Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1074, sông ngang đánh thẳng. Diệp Phong tiện tay thoáng một cái liền đem bắt tới đây cái kêu to tha mạng Mãng Long Thành Thành. Chủ phủ gia công tử ca, thoáng qua đến trong trời đất nhỏ bé hình trong tù. Giao cho những thứ kia đến từ ác ma uyên ác ma ngục tốt môn đi ôn tập công khóa. Căn cứ báo thù không qua đêm tôn chỉ, tiểu ra một cái trong lòng ác khí sau. Diệp Phong lập tức một thân một mình chạy ra khỏi tiểu thiên địa. Bắt đầu tự mình ở dị đệ nhất thế giới lần đuổi khư kiếp sống. Y á, một tiếng cơ hồ đánh vỡ màng nhĩ âm bạo vang lên. Diệp Phong quay đầu nhìn lại. Nhất thời trong lòng đại trì, mụ đàn, đây là cái gì quái gia hỏa à? Này thực ra chỉ là một cái liếc mắt là có thể phân biệt đại tinh tinh. Đem ngũ quan tứ chi cũng không so với tầm thường đại tinh tinh nhiều cơ phận hoặc thiếu một cái cơ phận, nhưng bộ phận tổ hợp phương thức là quá hù dọa Diệp Phong kia yếu ớt tiểu tâm can rồi. Người này hai tay hai chân lại toàn bộ đồng thời chen chúc ở dưới đáy mông. Chợt nhìn còn tưởng rằng là một cái bắt chước hầu sinh thái học nhện lớn. Đặc biệt xoay là, người này đầu lại lớn lên ở dưới đáy mông, mà miệng lại lớn lên ở trên cổ. Nhóm kia mắt đây, tối ác tâm chính là cái này miệng lưỡi công kích mắt vị trí. Lại trực tiếp lớn lên ở mũi bên dưới. Trên cổ miệng đang không ngừng y nha quái khiếu. Mũi bên dưới trên cằm mặt, lại đang ở không ngừng phún ra ngoài cứt nhão. Chân chính là quá ác tâm người. Kia con gà con máy đây. Con gà con máy lại trực tiếp lớn lên ở rốn thượng. Không thể không nói, cái này vị trí sinh lý vận động. Quả thật có thư thích hơn thuận lợi thao tác tín nhiệm tính. Có thể thấy khư quái môn tiến hóa cũng không phải là cái gì cũng sai. Vẫn có đem đặc biệt điểm sáng cùng ưu thế. Sát, một kiếm bổ ra, phun trào thiên sát tinh hoa tưới vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút sau. Ngay sau đó mừng rỡ. Này khư quái thực lực tuy không đáng nhắc tới, nhưng đại đạo tinh hoa lại phong phú được không tưởng tượng nổi. Không uổng công này cổ xưa dị không gian từ cổ xưa cho tới nay này phá lệ năm tháng rất dài phong. Phú tích lũy, giống, a một tiếng tiêm lệ sau khi hét thảm. Diệp Phong nhấc chân liền chạy, không có cách nào trước mặt cái kia con gà con cơ trưởng ở trên đỉnh đầu hổ hình dị quái quá đáng. Sợ, lại trong miệng tùy tiện phun ra một cái hỏa pháo liền đánh chết một cái vị tạo vật cấp thần vương. Giống, nghiêng đầu mà chạy Diệp Phong, thình lình bị bốn phía xung quanh mai phục mấy con hổ quái cho tập thể đánh lén. Mấy cái hỏa pháo trong nháy mắt liền đánh vào trên người mình. Mạng ta xong rồi, chính nhất mặt đau khổ Diệp Phong toàn thân run lên sau. Lại ngay sau đó mặt đầy mộng bức, đây là chuyện gì? Này hỏa pháo không lợi hại a, còn không có địa cầu lão gia lựu đạn đủ sức. Dùng để cù lét cũng còn ngại thanh âm quá vang dội rồi. Có thể tại sao tầm thường như vậy hỏa pháo lại là có thể một pháo oanh chết một vị tạo vật cảnh tối cao thần vương đây. Ao ao ao ao. Không đường có thể trốn Diệp Phong huy động liên tục tứ kiếm. Phá lệ dễ dàng đánh chết bốn đầu hổ hình khư quái. Kiếm được một lớp thiên sát dòng lũ. Tu vi trong nháy mắt phồng tới tam sinh cảnh nhất trọng cấp 3 sơ kỳ. Đây là chuyện gì à? Tại sao loại này có thể bị chính mình chém dưa thái rau như vậy ngược sát cạn bã quái? Lại có thể giết chết một vị thập bát cảnh tối cao thần vương đây? Cái này rất không khoa học à? Nhưng đây đúng là ở thế giới hiện thật đánh quái. Quả thật không phải mình đang chơi game online loạn mở táng tận lương tâm đến không có chút nào suy. Luận nghịch thiên hách ta. A nha, ta hiểu được, khư quái với hỗn loạn thiên dị quái tương tự. Bình thường thần công đại pháp ở chỗ này đối với bọn nó tựa hồ không có tác dụng. Mà bọn hắn nhưng có thể sử dụng dị không gian thần công đại pháp. chấm ngoặc kép, suy nghĩ gần nửa thưởng sau. Diệp Phong rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Lão tử sử dụng là Hồng Mông khai thiên đạo trung hỗn độn chi lực. Đây là cao hơn thiên đạo, thậm chí còn có khả năng vượt ra khỏi vĩnh hằng lực trung cực lực lượng. Có thể không coi bất kỳ không gian cùng pháp tắc, nghĩ thông suốt mình có thể nghiền ép hết thảy hỗn loạn hoặc không hỗn loạn pháp tắc ưu thế sau. Diệp Phong lá gan lập tức gấp 10 gấp trăm lần dốc phồng. Tiện tay thoáng một cái liền thoáng qua ra đậu đậu sửu sửu với tiểu điềm điềm. Đậu đậu với tiểu điềm điềm là đi ra hỗ trợ đánh quái. Bây giờ các nàng lực lượng cũng là hỗn độn chi lực. Sửu sửu là đi ra xem náo nhiệt xuống. Này, luyện cấp cuồng ma lòng tin tại sao thoáng tái là có thể như thế bành trướng. Mồ hôi, ở nơi này trợ chung, ít nhất từ nhân loại tu sĩ góc độ mà nói. Luyện cấp cuồng ma đã trên lý thuyết vô địch, không có cách nào người khác ở chỗ này không cách nào sử dụng đại đạo thần công. Chỉ có thể dùng man lực chém, hắn nhưng có thể ở có thể sử dụng thần công đại pháp trước mặt tu sĩ. Hết thảy man lực cũng chỉ là một cặn bã. Đương nhiên, quá đáng bành trướng luyện cấp cuồng ma, đầu hay lại là thanh tỉnh. Hắn chỉ nhận có thể ở nơi này trợ chung có thể vô địch với toàn bộ tu sĩ. Nhưng cũng không phải là vô địch với toàn bộ sinh linh. Tỷ như giống vậy có thể sử dụng thần công đại pháp khư quái môn. Cho nên hắn thả ra đậu đậu cái này phẩm chất tốt đẹp máy báo động để phòng bất trắc. Cũng xin đậu đậu với tiểu điềm điềm hai cái này người giúp đồng thời hỗ trợ đánh quái. Tăng cao trên diện rộng đánh quái hiệu suất. Sát. Phá lệ anh dũng luyện cấp cuồng ma, mang theo đánh quái tiểu phân đội ở chợ chung một đường sông ngang đánh thẳng. Càng lên càng xa, theo càng lúc càng thâm nhập chợ, dọc đường khư quái càng ngày càng nhiều. Diệp Phong tu vi, dần dần có đất bằng phẳng dốc phồng hình, ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tu vi, phồng tới tam sinh cảnh nhị trọng cấp một sơ kỳ. Sát, đánh quái tiếp tục, phồng cấp tiếp tục, tam sinh cảnh nhị trọng cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tu vi, đột phá tới tam sinh cảnh tam trọng cấp 1 sơ kỳ. Tiểu xúc sinh, người thật lớn mật, lại còn xâm nhập vào chợ. Thật là không biết sống chết. Đang ở khắp nơi tìm quái Diệp Phong. Đột nhiên bị bốn vị chúa tể cấp thần vương bao vây. Diệp Phong nhìn kỹ một chút. Bốn người này chính là thành chủ phủ bốn vị nanh vuốt. Lúc trước mình chính là từ bọn họ dưới mí mắt. Bắt đi bị bọn họ thiếp thân bảo vệ thành chủ phủ công tử ca. Tiểu xúc sinh, nói, nhà chúng ta Xuân công tử. Có phải hay không là bị ngươi thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị. Cho bắt vào ngươi tùy thân trong động phủ đi. Một vị trong đó chúa tể thần vương, ôm vạn nhất may mắn, lên tiếng quát lên. Đúng vậy, thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Muốn cùng ta đánh nhau sao? Diệp Phong nhìn bốn vị này chúa tể cấp thần vương, mặt đầy buồn cười nói, nhưng trong lòng hô to tiếc nuối. Đáng tiếc a. Vị kia thích với nhi tử chơi với nhau nữ nhân lão không biết xấu hổ tới tôn thần vương. Không có tới chợ đi chợ, nếu không thì có thể đồng thời giải quyết, theo chúng ta đánh nhau. Chỉ bằng ngươi, ngươi còn căn bản sẽ không phối. Bốn vị chúa tể cấp thần vương đồng thời đại thở phào nhẹ nhòm. Không có cách nào nếu là đi vào lịch luyện Xuân công tử quả thật bị khư quái ăn hết. Bốn người bọn họ ngoại trừ tự sát tạ tội, sợ rằng còn phải giúp đỡ chính mình cả nhà lão tiểu. Có thể không bị giết cửu tộc, đều phải dựa vào nhà mình mộ tổ tiên phía trên có hay không bốc lên quá khói xanh. Trong bụng âm thầm mừng rỡ bốn vị chúa tể cấp thần vương. Một vị trong đó đạo, tiểu đống cặn bà, thức thời lời nói, nhanh lên thả ra nhà chúng ta Xuân công tử. Bản thần vương làm chủ, có thể vì ngươi ở thành chủ trước mặt bệ hạ cầu tha thứ. Ban cho một mình ngươi toàn thây, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận mẹ của ngươi tại sao phải đem ngươi sinh đến cái thế giới này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.